Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 190, kế hoạch 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ở sóng thần giao tế chi gian, một con thuyền chỉ ở này thượng phiêu bạc, lắc lư lay động bộ dáng, tùy thì đều có khả năng bị đánh nghiêng với nước biển bên trong, rồi lại kiên quyết mà kiên trì trụ. Tại đây tao thuyền nội, truyền ra một tiếng thở dài. Bắt đầu rồi a, thở dài đúng là Saido phát ra. Hắn đãi ở con thuyền chờ đợi thời cơ đã hồi lâu. Chỉ vì chờ đợi trận này sóng thần đánh úp lại, tự nhiên chờ đến có chút mệt mệt. Trận này sóng thần kỳ thật sớm tại này đoán trước trong vòng. Sóng thần phát sinh đơn giản đáy biển động đất, núi lửa bùng nổ. Khí tượng biến hóa chờ nguyên nhân khiến cho, mà này đó đều sẽ phát hiện từ trường hỗn loạn. Thông qua cảm giác này đó từ trường biến hóa, Saido thực dễ động liền dùng tính toán lực suy tính ra sóng thần phát sinh thời gian. Cũng dự cắt trận này thi đua, mà hắn sở dĩ đãi ở chỗ này, chính là vì làm con thuyền có thể tại đây loại sóng thần chung đi trước. Này tàu thuyền cũng không phải dựa vào tinh xảo tạo thuyền kỹ thuật. Cũng không phải này thượng có tinh thông hàng hải kỹ xảo hàng hải sĩ. Hơn nữa chỉnh tàu thuyền trừ bỏ vẻ ngoài tinh xảo một ít bên ngoài. Mặt khác địa phương đều là Tom chế tạo gấp gáp ra tới. Chỉ sợ liền hảo thuyền đều không tính là sở dĩ có thể ở sóng chung đi. Là dựa vào Saido năng lực duy trì. Hắn trước sau làm con thuyền sức nổi phương hướng bảo trì ở phía trên. Cho nên chẳng sợ bị sóng thần đánh trúng. Này tao con thuyền cũng có thể ở giữa đi. Thuyền ở mưa gió chung lắc lư đến lợi hại. Nhưng mà ở bên trong Saido lại không có bất luận cái gì một tia cảm giác. Ngược lại lẩm bẩm, Water bảy thế thế đại đại đều lấy tạo thuyền mà sống. Chẳng sợ Minh Vương đã đánh rơi ở lịch sử bên trong. Chỉ lưu lại truyền thuyết, nhưng là làm Water 7, Water 7 từ trước tới nay vĩ đại nhất tác phẩm, nó ngoại hình chưa từng bị quên đi quá. Rất nhiều tạo người chèo thuyền khi còn nhỏ đó là nghe này tao siêu cấp chiến hạm lớn lên. Như vậy khi bọn hắn phát hiện Minh Vương tại thế giới chính phủ trong tay sau, sẽ như thế nào? Quả nhiên. Không ngừng là Spendum nhận ra này tao thuyền vẻ ngoài giống quá cùng loại Minh Vương. Ngay cả một ít Water 7 cư dân cũng nhận ra tới. Kia, đó là Minh Vương, có nhân đạo, tức khắc một người khác cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói, Minh Vương chính là trong truyền thuyết vĩ đại nhất tác phẩm. Không phải đã biến mất ở trong lịch sử sao? Như thế nào có thể? Chấm ngoặc kép. Đương hắn quay đầu thấy được ở sóng thần trung rong ruổi con thuyền. Mặt sau nói mấy câu ngạnh sinh sinh ngừng. Thật là Minh Vương sao? Thật sự hình như là Minh Vương a. Mọi người mồm năm miệng mười mà thảo luận lên. Người luôn là thích náo nhiệt một loại sinh vật. Nghị luận thanh hấp dẫn tới càng nhiều người. Thực mau chuyện này liền truyền khai. Đồng thời còn hấp dẫn tới Water 7 đức cao vọng trọng một ít lão thuyền thợ nhóm. Cùng với gần nhất bằng vào nhân phẩm cùng tạo thuyền kỹ thuật thịnh hành Iceberg. Lão thuyền thợ nhóm mơ hồ cảm thấy không có sai. Nhưng đối với biến mất ở trong lịch sử Minh Vương, ai lại dám bảo đảm phiếu nói nó chính là đâu? Tất cả đều lắc lắc đầu. Có một người nói, Iceberg tiên sinh là Tom tiên sinh cao đồ. Có lẽ sẽ có cái gì manh mối. Vì thế đề tài bị liên lụy đến Iceberg trên người. Vốn dĩ Iceberg trông thấy Minh Vương khi cũng là hoảng sợ. Không vì mặt khác, mà là kia vẻ ngoài nói rõ chính là Minh Vương. Hắn chính là gặp qua bản vẽ. Tự nhiên có thể xác nhận thật giả. Chỉ là bản vẽ không phải thiêu sao. Chẳng lẽ, đột nhiên có người đánh gãy Iceberg suy nghĩ. Đặt câu hỏi nói. Iveth tiên sinh, Tom tiên sinh kiến thức rộng rãi, tạo thuyền kỹ thuật lại lợi hại, như vậy nghĩ đến định là biết cái kia Minh Vương bộ dáng. Như vậy ngươi làm này đệ tử, hẳn là cũng có điều nghe thấy mới đúng. Iveth suy nghĩ một hồi, mọi người ở đây nôn nóng từ hắn trong miệng được đến đáp án khi hắn mở miệng nói, không sai, đó chính là Minh Vương. Ta từng ở Tom Tiên Sinh bắt được con thuyền sách tranh thượng xem qua. Không có sai, đó chính là Minh Vương. Bằng không cái dạng gì con thuyền mới có thể ở Thủy Chi Chư Thần thượng rong ruổi. Sóng thần ùa vào tới, cũng không có trực tiếp tan đi, mà là một đợt tiếp theo một đợt. Nhưng mà kia tàu thuyền lại trước sau sừng sững ở nhất phía trên. Phảng phất chút nào không vì này sở động. Có người khẳng định sao? Hơn nữa giờ phút này con thuyền ở Thủy Chi Chư Thần thượng đi thật sự quá nghe rợn cả người. Mọi người chậm rãi cũng tin sự thật này. Ta liền giúp ngươi đến này. Dư lại chỉ có thể chính ngươi tới. Ai bớt nghĩ đến, hiện giờ bản vẽ bị thiêu hủy. Biết bản vẽ thượng nội dung chỉ có hắn, Tom Tiên Sinh, còn có cách hành, không cần phải nói. Này tàu thuyền khẳng định là cái kia đáng giận tiểu hài tử dùng ra. Iberg không ngu, tương phản hắn còn thực thông minh. Ở phía sau tinh tế nghĩ đến lúc sau, phát hiện Saido kỳ thật là ở giúp bọn hắn. Bất quá hắn thái độ này, cùng Frankie giống nhau đáng giận. Hơn nữa phía trước trêu chọc với hắn, Iberg tự nhiên có chút khó chịu. Tuy rằng không biết cái kia tiểu quỷ đang làm cái quỷ gì, nhưng là có thể bổng lời nói, hắn vẫn là sẽ lựa chọn trợ giúp. Này xem như hoàn lại Saido ân tình. Hơn nữa hắn cũng chưa nói lời nói dối. Không phải sao, tin tức tản đi ra ngoài, trong nháy mắt liền truyền đến ồn ào huyên náo. Mất tích 800 năm Water 7 kiêu ngạo lại tái hiện. Tin tức này thật sự quá có trọng lượng. Rất nhiều người bừng lên. Chỉ vì quan khán kia một con thuyền chỉ liếc mắt một cái. Kỳ quái hành động tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Chậm rãi tin tức này cũng liền khuếch tán mở ra. Thực mau liền truyền đạt tới rồi đãi ở một khác chỗ tê pần nơi này. Minh Vương tái hiện. Minh Vương tái hiện, Spendum mắng thầm, này tin tức như thế nào truyền ra đi? Thực rõ ràng thế giới chính phủ tìm kiếm Minh Vương là cực kỳ ẩn nấp tin tức. Nói cách khác là không cho phép người khác biết đến tin tức. Tuy rằng chỉ là con thuyền xuất hiện, vô pháp làm người biết được thế giới chính phủ tìm kiếm. Nhưng là một khi tin tức này truyền bá đi ra ngoài, Minh Vương sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế giới chính phủ rốt cuộc vô pháp an tĩnh mà tìm kiếm. Khẳng định là cái kia tiểu quỷ. Spendum thập phần khẳng định mà nghĩ đến. Hắn tưởng lập tức hướng thế giới chính phủ hội báo tình huống. Nhưng hiện tại rậm rạp mà trong đám người, không có một chỗ an tĩnh địa phương làm này hội báo. Chỉ có thể chờ sự tình đi qua. Khác tìm một chỗ an tĩnh địa phương mới có thể hội báo. Bằng không tình báo khả năng sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Minh Vương, đó là cái gì? ENIES Lobby Thượng Hải Quân có người hỏi. Chuyên môn phụ trách một ít tình báo Hải Quân Tắc trả lời nói. Minh Vương, trong truyền thuyết siêu cấp chiến hạm, một kích liền có thể phá hủy một tòa đảo nhỏ. Chấm ngoặc kép, một kích một tòa đảo nhỏ. Hỏi chuyện người nọ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Này đã không thể xem như thuyền, mà là vượt qua thời đại mà siêu cấp binh khí. Bọn họ muốn tìm kiếm chính là vật như vậy. Như vậy trong truyền thuyết chiến hạm, vì sao sẽ trở thành chúng ta lần này tra xét mục tiêu? Kia còn dùng tưởng, đương nhiên là cái kia giảo hoạt tiểu quỷ không biết đánh cái gì bàn tính. Spendum tức giận địa đạo. Lần này lại không ai phản bác hắn, bao gồm Tê Pần Thượng Giáo. Nếu là thật là Minh Vương, như vậy lúc này đây thăm dò thật sự quá mức với nguy hiểm. Nếu là bại lộ đi ra ngoài, ENAES Lobby tìm Minh Vương, cái này làm cho những người khác nghĩ như thế nào? Không biết sự tình như thế nào, bất quá cần thiết đi tìm Nikki De Sen Phan Hải Quân xác nhận một chút. Yêu cầu bọn họ cho chúng ta một lời giải thích. Tê Pần nói, ở bọn họ nói chuyện khi, một cổ ánh sáng nháy mắt chiếu sáng cái này bị sóng thần bao phủ đảo nhỏ. là từ không trung xẹt qua thẳng tắp ánh sáng, thô trắng hùng vĩ, giống như một cái hoa khai âm u mây đen cứu thế ánh sáng. Tất cả mọi người bị xẹt qua không trung này nói chùm tia sáng hấp dẫn lực chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.